Cực phẩm cuồng thiếu, chương 983, phí công dãy giụa. Góc truyện audio.com. Bốn người vừa bính mạng ra chạy trốn, vừa ở trong lòng tức giận mắng Diệp Phàm, hận không thể lập tức đem Diệp Phàm lột da chóc thịt. Nhưng mà dù là bốn người đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, vẫn như cũ không thể thoát khỏi thiết giáp Thương Hùng, ngược lại là bị thiết giáp Thương Hùng rút ngắn khoảng cách. Thấy cảnh này, Diệp Phàm trên mặt không có một chút nào nhân từ, bốn người này dọc theo đường đi không ít cướp hắn huyền thú. Hơn nữa nỗ lực đem hắn đẩy vào huyền thú trong rừng rậm bộ, để hắn chôn thây với huyền thú rừng rậm, có thể nói là tâm tư ác độc. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Phàm làm sao có khả năng nhân từ, ngược lại, hắn bản ý chính là định mượn thiết giáp Thương Hùng giết chết bốn người. Rất nhanh, thiếu niên áo lam bọn họ năm tuyệt vọng, nguyên tưởng rằng lấy thiết giáp Thương Hùng thân hình khổng lồ, tốc độ trên nhất định là ngắn bản mới đúng, nhưng ngay khi thiếu niên áo lam một lần ngẫu nhiên quay đầu lại bên trong, suýt chút nữa đem hắn sợ đến một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Chỉ thấy thiết giáp Thương Hùng tứ chi, như một đạo tia chớp màu đen bình thường hướng về bọn họ nhanh chóng áp sát. Cả người vảy màu đen dán thật chặt ở trên người, mức độ lớn nhất giảm thiểu cùng không khí tiếp xúc cùng ma sát. Ba người kia càng là sợ đến vãi cả linh hồn, vừa ở trong lòng nguyền rủa Diệp Phàm không chết tử tế được, vừa buồn bực, nơi này tuy nhưng đã tiếp cận huyền thú sơn mạch trung gian khu vực, nhưng cũng không phải có cường đại như vậy huyền thú a. Bốn người cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này săn giết huyền thú. Đối với nơi này huyền thú phân bố tình huống tự nhận cũng coi là quen biết. Suy nghĩ nát óc cũng không hiểu làm sao sẽ xuất hiện như vậy một con mạnh mẽ chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú. Càng làm cho bọn họ phiền muộn chính là, con này thiết giáp Thương Hùng tốc độ còn nhanh hơn đến quá mức. Vẻn vẹn mấy giây, liền kinh cách bọn họ không tới cách xa 100 mét, không thể chạy trốn. 100 mét khoảng cách hoàn toàn có thể để cho thiết giáp Thương Hùng phát động công kích mãnh liệt. Bốn người biết, nếu như không đem con này thiết giáp Thương Hùng đẩy lùi, bốn người ai cũng không trốn được. Nghĩ tới đây, bốn người không hẹn mà cùng dừng lại, một mặt tuyệt vọng xoay người mặt hướng truy kích mà đến thiết giáp Thương Hùng. Nếu không cách nào chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng, là chết hay sống, vậy cũng chỉ có thể xem sự an bài của vận mệnh. Sau lưng bọn họ, Diệp Phàm cũng ngừng lại, ngược lại có bốn người làm hậu thuẫn, hắn không một chút nào lo lắng. Bốn người tự nhiên biết Diệp Phàm đem bọn họ xem là kết thúc sau khiên thịt, hận đến hàm răng ngứa, nhưng cũng một chút biện pháp cũng không có, bởi vì bọn họ hiện ở chính diện lâm thiết giáp Thương Hùng mạnh mẽ công kích. Gào gừ, thiết giáp Thương Hùng rít lên một tiếng, âm thanh chấn động toàn bộ thung lũng, chấn động đến mức bốn người cả người khí huyết một trận bốc lên. Xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Hô, rít gào qua đi, thiết giáp Thương Hùng triển khai công kích, một đôi hậu hùng trưởng tàn nhẫn mà hướng về bốn người vỗ lại đây. Trong cơ thể chân nguyên nhanh chóng ngưng tụ thành hai đạo thật thực hùng trưởng xuất hiện ở bốn người đỉnh đầu. Màu đen hùng trưởng mang theo khí tức kinh khủng che kín bầu trời, như một dãy núi, mạnh mẽ hướng về bốn người đỉnh đầu ném tới. Không, bốn người sợ hãi điên cuồng hét lên, dồn dập nhiên thiêu chính mình chân nguyên chống lại. Hào quang rừng rực soi sáng bầu trời, bốn người toàn bộ sử dụng kiếm, bằng thùng nước ánh kiếm muốn xé rách hư không. Khanh, những này ánh kiếm đánh vào màu đen hùng trưởng bên trên, phát sinh sắt thép va chạm âm thanh, thiết giáp Thương Hùng chân nguyên ngưng tụ thành thú chảo hầu như không gì không xuyên thủng, hoàn toàn đem bốn người hoàn toàn lung cháo ở phía dưới. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại địa vì đó rung động, màu đen hùng trưởng biến mất rồi, trên đất xuất hiện một cái sâu đến mấy mét, dài chừng 3 trượng thú chảo hình hố sâu. Khạc khục, bốn người quần áo lam lũ, rối bù, chật vật vạn phần từ trong hầm bò lên, đều là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng nhuộm vết máu, có thể thấy được ở vừa nãy đối kháng bên trong đã chịu đến trọng thương. Thật mạnh, Diệp Phàm cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú dĩ nhiên thực lực cường đại như thế. Thú kỹ càng là uy lực vô biên. Ngay khi Diệp Phàm kinh ngạc đồng thời, thanh niên áo lam bốn người hận muốn điên. Bọn họ sở dĩ có cảnh ngộ như thế, hoàn toàn là bởi vì Diệp Phàm đem con này đáng ghét thiết giáp thương hùng đưa tới duyên cớ. Lần này, bọn họ xem như là đem Diệp Phàm hận đến tận xương tủy. Âm thầm thề, nếu như có thể chạy thoát, nhất định phải đem chuyện này hướng về Huyền Vũ môn cao tầng báo cáo. Diệp Phàm hãm hại đồng môn, tội không thể hoán, nhất định phải nghiêm trị răn đe. Bất quá trước lúc này, bọn họ đối mặt to lớn nhất cảnh khốn khó là làm sao mới có thể chạy thoát. Một khi bọn họ bị con này huyền thú đánh giết, hết thảy đều là nói suông. Bốn người khó khăn từ trong hầm bò ra ngoài, vừa bò vừa ho ra máu. Nhiên Thiêu chân nguyên cũng bị cắt đứt, nếu như không phải thực lực mạnh mẽ, thân thể cũng hơn nhiều bình thường tu giả càng mạnh mẽ hơn. Đòn đánh này đủ để muốn cái mạng nhỏ của bọn họ. Nhân loại, các ngươi quá phận quá đáng, tùy ý tàn sát bộ tộc ta con dân, lẽ nào thật sự lấy cho các ngươi là đại đế hay sao? Thiết giáp thương hùng cũng không có sấn thắng truy kích, mà là đứng ở cách đó không xa, thần thức đã khóa chặt bốn người, để bọn họ không dám hơi có vọng động. Thiếu niên áo lam gian nan nuốt một thoáng ngụm nước, nỗ lực làm ra quần áo người hiền lành dáng vẻ, cung kính nói, vị cường giả này, chúng ta cũng không phải là có ý định quấy rối ngài yên tĩnh, mà là bị người khác hãm hại, ngài có thù oán gì, tìm hắn đi báo, theo chúng ta không có quan hệ a, nói, thiếu niên áo lam cố ý hướng về Diệp Phàm vị trí chỉ tay, rõ ràng là muốn gắp lửa bỏ tay người. Muốn đem con này không thể chiến thắng thiết giáp thương hùng dẫn tới Diệp Phàm nơi đó. Để nó ra tay đem Diệp Phàm đánh giết, mà bọn họ, thì lại thừa cơ hội này chạy thoát. Chỉ cần có thể có trong chốc lát, bọn họ ắt có niềm tin đào tẩu. Chỉ là hiện tại thiết giáp thương hùng đã khóa chặt bọn họ. Để bọn họ không dám có bất kỳ vọng động, Diệp Phàm tự nhiên cũng nghe được bọn họ âm thanh. Không chút do dự, đệ nhất lựa chọn chính là nhanh chóng trốn xa, đem nơi này nhường cho bọn họ làm chiến trường. Diệp Phàm biết rõ huyền thú sơn mạch huyền thú cùng địa cầu sớm trong thánh địa dị thú là như thế. Đối với nhân loại đều có bản năng địch ý, huống chi. Địa cầu sớm dị thú kỳ thực cũng không có gặp phải nhân loại trắng trợn đồ giết. Chỉ là trong xương cừu thị mà thôi. Mà nơi này huyền thú thì lại không giống nhau. Vô số năm qua, nhân loại tu giả vì tăng lên thực lực của chính mình. Hoặc là đến đây hái thuốc, hoặc là săn giết huyền thú. Từ trong xương, nơi này huyền thú đối với nhân loại tu giả liền có một loại thâm hận thù sâu. Mối thù này hận không phải là mấy câu nói liền có thể hóa giải. Diệp Phàm suy đoán, thiết giáp thương hùng sở dĩ không có lập tức hạ sát thủ. Cũng không phải là bởi vì nó diện từ nhẹ dạ, mà là đã nắm chắc phần thắng. Chỉ là ở lấy mèo vờn chuột tâm thái đang đùa bỡn bốn người mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần mình rút đi, bốn người cuối cùng tất nhiên sẽ bị con này thiết giáp thương hùng đánh giết. Nhân loại, đừng hòng ở trước mặt ta giở trò gian, ta đã ở trên người của các ngươi ngửi được đồng loại mùi máu tươi. Này liền nói rõ. Ngay khi trước đây không lâu, các ngươi còn sát hại không ngừng một cái bọn họ huyền thú đồng loại. Thiết giáp thương hùng khổng lồ hùng đầu nhìn chằm chằm bốn người. Trong mắt hung quang lạnh bốn người lưng bốc lên hơi lạnh. Cả người tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Bất quá, bọn họ cũng không chịu cam lòng ngồi chờ chết. Ở biết đào tẩu vô vọng tình huống dưới, bốn người dồn dập lựa chọn tử chiến đến cùng. Bọn họ biết rõ. Thiết giáp thương hùng dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Dù sao, nơi này khoảng cách Huyền Vũ môn không xa. Chiến đấu mới vừa rồi khẳng định đã kinh động phụ cận đồng dạng săn giết huyền thú đồng môn hiện tại e sợ đã có người đi vào viện binh. chỉ cần có thể vượt qua thiết giáp thương hùng này một phen công kích. Mọi cứu viện các trưởng lão chạy tới sau khi tính mạng của chính mình coi như là bảo vệ. Nghĩ tới đây, bốn người đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra một cái dương chi ngọc chiếc lọ. Từ bên trong đổ ra hai viên đan dược đến, trực tiếp nuốt vào, những đan dược này tên là Quy Nguyên Đan. Có thể trong khoảng thời gian ngắn để người dùng thực lực nhanh chóng hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Dùng để liều mạng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá loại đan dược này quá mức bá đạo. Vì lẽ đó, di chứng về sau cũng là rất lớn. Đang uống Quy Nguyên Đan sau khi, một khi không cách nào chiến thắng đối thủ, cái kia chỉ có một con đường chết. Bởi vì, trả lại nguyên đan dược hiệu biến mất sau khi, có 3 ngày, bất luận cường đại cỡ nào tu giả, đều sẽ trở nên tay trói gà không chặt. Vào giờ phút này, bọn họ dùng Quy Nguyên Đan, nếu là vẫn như cũ không cách nào chạy thoát, như vậy chờ đợi bọn họ tự nhiên là máu tanh đồ giết. Ở ăn vào Quy Nguyên Đan sau khi, thanh niên áo lam 4 người khí thế tăng vọt, rất nhanh khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Bất quá, bọn họ cũng biết, mặc dù là khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao cũng tuyệt đối không phải loại này thiết giáp thương hùng đối thủ. Bọn họ dùng Quy Nguyên Đan mục đích cũng không phải là đánh bại cũng chém giết thiết giáp thương hùng, mà là dùng để thoát thân, dù sao ở khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao sau khi. Bất kể là sức chiến đấu vẫn là năng lực kháng đòn, tốc độ chờ chút đều sẽ tăng lên đến trạng thái đỉnh cao. Phân công nhau trốn, thanh niên áo lam hét lớn một tiếng. Trước tiên từ trước đến giờ thì phương hướng lao nhanh, tốc độ tăng lên tới cực hạn. 3 người kia cũng biết, nếu như cùng nhau thoát thân, rất có thể ai cũng không cách nào chạy trốn. Nhưng nếu như tách ra trốn cũng có thể có 1-2 chạy thoát. Theo thanh niên áo lam dứt tiếng, 4 người phân công nhau hướng 4 cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Muốn chạy, nào có như vậy dễ dàng. Thiết giáp thương hùng không nghĩ tới 4 người bất chiến trước tiên trốn. Đầu tiên là ngẩn ra, về sau trong mắt hung quang bắn ra 4 phía, rít lên một tiếng, hướng về một tên trong đó chân nguyên cảnh sơ kỳ đệ tử đuổi theo. Ở thiết giáp thương hùng tốc độ bên dưới, tên kia chân nguyên cảnh sơ kỳ đệ tử căn bản là không có cách đào tẩu. Trong chớp mắt liền bị đuổi theo. Thiết giáp thương hùng một cái tát đem tên kia chân nguyên cảnh sơ kỳ đệ tử đập đến hoành bay ra ngoài xa 7-8 trượng, cả người xương cốt đều bị đập nát không biết bao nhiêu. Gần như chết đi, theo sát, 3 người kia cũng bị nó dùng phương pháp giống nhau đuổi theo cũng đánh cho trọng thương. Suýt nữa chết, đang lúc này, thiếu niên áo lam bọn họ thình lình phát hiện ở cách đó không xa lại xuất hiện một con chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú. Đó là một cái vại nước thô cự mãng, chính đang cấp tốc truy kích Diệp Phàm. PS, ngày hôm nay liền canh 1, ngày mai canh 3, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.